Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 34, kiếm ý. Tả Chí Hành cười lạnh nói, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ từ chối, ta hôm nay này đến, liền muốn cùng ngươi ước đấu một trận. Thua, ngươi ngoan ngoãn cho ta đem lời đưa đến, để Thành An chạy trở về Đại Minh đến. Đạo gia cùng hắn có việc muốn phân phó, còn có ngươi cùng Hoa Vân quán vấn tình cốc Chu Vũ Mặc sự tình. Cũng cùng nhau kết thúc, đừng lại mặt dày mày dạn dây dưa tiếp. Ngươi nhưng nghe thật, Triệu Nhiên cười nhạo nói, ngươi nói đấu liền đấu, dựa vào cái gì? Bần đạo suốt ngày nhiều ít đại sự muốn làm, nào có công phu chơi với ngươi đùa nghịch. Đang nói, chợt nghe sau lưng một người nói, ta đấu với ngươi. Triệu Nhiên quay mặt xem xét, lại là Lạc sư huynh. Hắn chẳng biết lúc nào đã từ trong miếu ra. Triệu Nhiên lắc đầu nói, sư huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Bằng phản ứng hắn chính là, Tả Chí Hành nói, ngươi lại là người nào? Việc này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không có phận sự lui ra, đừng tới tham gia náo nhiệt. Lạc Chí Thanh nói, sư đệ ta mới vào võ sĩ, ngươi không công bằng. Tả Chí Hành cả giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Triệu Nhiên giải thích, xuẩn tài, ngươi không có nghe rõ sao? Ta sư huynh nói chuyện từ trước đến nay không nói hai lần. Ngươi đường đường một cái hoàng quan cùng ta một cái võ sĩ cảnh đấu, không công bằng. Tả Chí Hành cười ha ha nói, thôi được, vậy liền cùng ngươi sư huynh đánh. Ngươi sư huynh thua, đạo gia vừa rồi xách sự tình, ngươi tốt sinh đi làm, nếu không đừng trách ta đối ngươi dùng hung ác. Triệu Nhiên hỏi Lạc Chí Thanh, sư huynh thật đánh? Lạc Chí Thanh cái gai trong mắt lấy Tả Chí Hành, trên mặt hiển lộ mấy phần vẻ hưng phấn. Triệu Nhiên minh bạch, sư huynh là thật muốn đánh, chuẩn bị cầm cái này Tả Chí Hành thí luyện đâu. Vì vậy nói, ta sư huynh thua, ta cho ngươi biết Thành An ở đâu, chính ngươi đi gặp hắn. Còn Chu sư muội sự tình kia là ta Hoa Vân quán việc nhà, ngươi cũng đừng mù thao lòng này. Nếu là ngươi thua đâu? Ha ha, đạo gia làm sao lại thua? Như thật thua, đạo gia quay đầu bước đi, khi chưa từng tới, ngươi người này coi là thật người dối trá. Thắng đến lợi, thua không có cái gì tổn thất. Đây chính là các ngươi chính nhất các phong cách làm việc. Tả Chí Hành cả giận nói, vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Nhiên duỗi ra một đầu ngón tay, ngươi như thua, cầm 1 vạn lượng bạc ra. Dám sao? Tả Chí Hành nói, quyết định như vậy đi. Triệu Nhiên lập tức đưa qua giấy bút, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tỉnh đến lúc đó chơi xấu. Tả Chí Hành giận quá mà cười, ca ca ca mấy bút viết xong, đem giấy bút vứt cho Triệu Nhiên, hướng về sau thả người nhảy lên 5 trượng, hướng Lạc Chí Thanh nói một tiếng, động thủ đi. Nói xong, trong tay áo liên tục vung ra 3 tấm phù lục, hóa thành 3 cái đồng giáp kim nhân, hiện lên tam tài chi thế ngăn tại trước người. Đồng thời, trong 2 tay chẳng biết lúc nào bưng ra tấm lệnh bài đến. Dưới chân lấy cực nhanh tốc độ bộ cương đạp đấu, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái bóng mờ từ hắn đỉnh đầu dâng lên, dài đến cao 7-8 trượng mới dừng lại. Cái này hư ảnh diện mục khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Toàn thân đỉnh nón trụ sâu giáp, tay trái cầm roi, tay phải cầm kiếm, trên trán kim quang lóng lánh một cái, núi, chữ ấn ký. Lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi, đúng là Tả Chí Hành không biết mời tới cái nào đường sơn thần. Đồng giáp kim nhân phía trước, kim nón trụ sơn thần ở phía sau. Tả Chí Hành kêu lên, lề mề cái gì, còn chưa tới chiến. Vừa dứt lời, Lạc Chí Thanh giữa mi tâm bay ra 1 thanh dài 3 trượng, rộng 5 thước cự kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng rõ Triệu Nhiên con mắt kém chút không mở ra. Lạc Chí Thanh Biền chỉ vung về phía trước một cái. Đại Quang Minh kiếm quay đầu liền xông Tả Chí Hành cứng rắn chặt đi lên. Chỉ thấy ba tên đồng giáp kim nhân bị cự kiếm trong nháy mắt ép thành bột phấn. Đúng là một tia chống cự chi năng đều không có. Tả Chí Hành nhập hoàng quan cảnh, kết đan thai, pháp lực tiến nhanh về sau. Du lịch thiên hạ, cùng người đấu pháp vô số. Hắn từ luyện kim giáp kim binh phù lấy xích dương kim phấn làm mực. Xạ hoàng nghiêu ra là giấy. Thể nội tu hành sáu mãng đan hỏa làm dẫn. Giảng cứu liền là một cái nặng nề. Từ trước đến nay là tự vệ trọng yếu nhất thủ đoạn. Bình thường cùng người lúc đối địch. Hóa một đến hai cái kim giáp kim binh trước người làm thuẫn. Trên cơ bản liền dư xài. Cũng là hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy Lạc Chí Thanh sau trực giác cảm nhận được uy hiếp. Lúc này mới hóa ba tấm phủ lục. Bố trí cái tam tài trận coi là phòng hộ. Vốn cho rằng đủ để vạn toàn. Nhưng không nghĩ vừa đối mặt liền bị đối phương phá vỡ. Tả Chí Hành trong lòng rung mạnh. Ám đạo không tốt. Điên cuồng thôi động pháp lực. Đem kia sơn thần hóa càng thêm ngưng thực. Đồng thời từ trong tay áo liên tục bay ra hơn 10 chương kim phù. Đều hóa kim giáp, kim binh. Đều cầm đao thuẫn thương kích. Tua tủa như lông nhím tại Tả Chí Hành trước người. Đem hắn che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Lấy tu vi của hắn. Đây đã là có thể làm đến cực hạn. Đại Quang Minh kiếm đón đầu chém xuống. Đem kia to lớn cao tráng sơn thần hư ảnh chém vào kịch liệt chấn động. Lưỡi kiếm dưới, hơn 10 tên kim giáp trọng binh các cử binh lưỡi đao gắt gao đứng vững. Tốt xấu đem kiếm thế cản trở xuống dưới. Tả Chí Hành nhắm chặt hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết. Khóe miệng lấy cực nhanh tốc độ liều mạng niệm chú. Trên trán giọt mồ hôi giọt lớn rơi xuống. Thuận đạo bao nhỏ xuống tại dưới chân. Không bao lâu liền đọng lại thành một bãi. Tại Tả Chí Hành huyền công pháp quyết liều mạng thôi động dưới. Một đám kim giáp binh đồng thời phát lực. Đều cầm binh khí ra sức đi lên dơ lên. Đem Đại Quang Minh kiếm nỗ lực rời ra một đạo khe hở. Kim nón trụ sơn thần được thời cơ. Từ dưới kiếm gạt ra. Tại Đại Quang Minh kiếm khí bên trong từng bước một hướng về phía trước xê dịch. Mắt thấy liền đi tới Lạc Chí Thanh trước mặt. Giơ cao bảo kiếm, huy động thần tiên, hướng về Lạc Chí Thanh đập tới. Lạc Chí Thanh mí mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, khen âm thanh, thật bản lãnh. Tay phải năm ngón tay bấm niệm pháp quyết tần suất đột nhiên tăng tốc. Lại hóa thành một đoàn hư ảnh, chỉ thấy Đại Quang Minh kiếm chợt vì một trong liễm, dần dần thông thấu, chậm rãi xuyên qua sơn thần cùng chúng kim giáp kim binh ngăn cản. Trực tiếp ép đến Tả Chí Hành trên đỉnh đầu. Cũng không biết là sơn thần cùng kim giáp kim binh là giả. Hoặc là Đại Quang Minh kiếm là giả. Trong đó bản thân cảm thụ chỉ có chính Tả Chí Hành rõ ràng nhất. Tả Chí Hành đầy mặt tái nhợt. Dừng lại niệm chú. Đã đi tới Lạc Chí Thanh trước người sơn thần hư ảnh cùng một đám bảo hộ ở chính hắn trước người kim. Giáp kim binh. Đều bỗng nhiên tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi hóa thành nhàn nhạt tinh mang tiêu tán về vị. Trận này đấu pháp tại cực đoan thời gian bên trong liền cáo kết thúc. Mười mấy hơi thở liền phân ra được thắng bại. Tả Chí Hành mở to mắt, nhìn qua đối diện trên bậc Lạc Chí Thanh. Kinh ngạc nói, kiếm ý, Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu, mặc dù thắng. Trên nét mặt lại khác biệt, không nửa phần vui mừng. Phản lộ ra nồng đậm thất vọng. Tả Chí Hành ngây người tại chỗ. Thật lâu, hướng Lạc Chí Thanh chắp tay. Hoa Vân Quán Linh kiếm các lạc đạo trưởng. Thụ giáo, quay người muốn đi gấp. Lại bị Triệu Nhiên gọi lại. Bạc, một vạn lượng. Tả Chí Hành dừng một chút. Xoay người lại, ta không nhiều bạc như vậy. Triệu Nhiên khinh bỉ nói, không bạc ngươi dám ký tên lập ước, là không tiền vốn sinh ý làm nhiều rồi sao? Tả Chí Hành trên mặt đỏ lên. Ta bồi ngươi khác, ta cái này kim giáp kim binh phủ luyện chế không dễ. Cho ngươi trông đỡ bạc. Triệu Nhiên quay đầu hỏi Lạc Chí Thanh. Sư huynh, Lạc Chí Thanh không yên lòng trở về câu. Không sai, Triệu Nhiên nói. Thôi được, liền để ngươi cầm phù trông đỡ bạc. Cho ngươi cái công đạo giá. Một chương 1000 lượng. Tả Chí Hành nén giận, cũng không tranh luận, trong tay áo bay ra một sấp phù lục, bị Triệu Nhiên thuận tay quơ tới, đưa đến nhẫn chứa đồ bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,